Xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dân Được Gọi Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, lấy bối cảnh về nạn đói năm 1945 là một cái chủ đề mà được rất là nhiều các tác giả viết chuyện từ tâm lý xã hội cho tới chuyện tâm linh. Lấy cái bối cảnh đó là một cái chủ đề nòng cốt để xây dựng nên một cái nội dung câu chuyện nào đó. Thì ngày hôm nay Nguyễn Thanh Hùng cũng lấy cái bối cảnh với cái chủ đề đó xây dựng lên một cái câu chuyện với lối văn rất là chân chất, mộc mạc, giản dị, đời thường, kể lại những cái điều mà nhân vật tôi trong câu chuyện này đã trải qua suốt thời kỳ của nạn đói năm 1945 và những khoảng thời gian sau cái nạn đói đó. Câu chuyện sẽ có những tình tiết hấp dẫn ra sao thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận nhé. Chào các bạn, tôi tên là Hào. Tôi được cha mẹ sinh ra trước 4 năm khi miền Bắc nước ta vừa bước vào cuộc khủng hoảng tột cùng. Đó là nạn đói lịch sử năm 1945. Thuở ấy, tỉnh Thái Bình là tỉnh có số người chết vì đói nhiều nhất trong nạn đói. Đi đâu cũng thấy người chết. Năm tôi 4 tuổi là năm 1945. Nạn đói kéo dài mấy tỉnh, khắp nơi người người đói ăn. Người kéo nhau đi tìm thức ăn. Đi đến đâu có ăn thì ở đó, không có ăn thì đi tiếp. Người chết nằm la liệt ở các con đường liên thôn, liên xã và liên huyện. Nhà tôi lúc này có bố mẹ và hai chị gái trước tôi. Năm nay một chị lên 12 tuổi và một chị lên 10 tuổi. Còn tôi là em út mới 3 tuổi. Nhà tôi nằm ở một xã nghèo huyện Kiến Sương. Xung quanh nhà tôi hàng xóm chẳng còn lại mấy ai. Nhà thì chết đói nhăn răng ra, nhà thì kéo nhau đi xã khác, huyện khác kiếm cái ăn qua cơn đói. Nhà tôi đợt nạn đói cũng đói ăn trầm trọng. Trong nhà chẳng còn cái gì có thể ăn được. Đợt trước mẹ tôi có cất được một ít cám xay bằng vỏ trấu. Rồi đợt đói đến, bà đi xay thêm ít bắp khô nữa trộn vào nhau. Mỗi bữa ăn nấu một bò lon sữa hộp cám. Nói cho oai là nấu, chứ một bò thì được bao nhiêu so với 5 miệng ăn. Nước nhiều hơn là cám. Nhưng mà chị em chúng tôi cũng cảm thấy may mắn là còn có cái ăn qua ngày. Và chúng tôi vẫn còn sống, chỉ tiếc là nhà bác họ tôi cách nhà tôi 2 căn nhà nữa. Nhà bác ấy nghèo lắm, mà bác gái hay bị ốm đau, nhà thì rõ đông con, tận 6 đứa. Nạn đói đến cả nhà thi nhau đi kiếm cái ăn, ai kiếm được cái gì thì tự xử luôn. Tôi vẫn nhớ giữa trưa tháng 4 năm 1945, nhà tôi đang xì sụp húp cháo cám thì nghe bác Lân, bác họ tôi chạy qua nhà tôi khóc bù lu bù loa. Chú Hải ơi, chú Hải ơi, cứu con tôi với. Bà chị em nhà nó bị ngộ độc rồi. Bố tôi ném cái bát cháo xuống chạy ngay đi. Mẹ tôi và tôi cũng chạy theo. Lúc đó tôi còi cọc lắm, bé như con chó con thôi. Nhưng mà chạy rõ là nhanh. Ngày đó mẹ tôi nói tôi biết đi sớm, chạy sớm. Nhưng mà còi cọc mãi không lớn. Nạn đói đến nhìn tôi chỉ còn da bọc xương mà thôi. Tôi và mẹ chạy theo bố qua nhà bác Lân. Vừa vào trong cái nhà rách nát của nhà bác, đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Bố tôi vẫn hỏi, tại sao mấy đứa nó đã nồng nỗi này? Tại sao bây giờ anh chị mới gọi tôi sang? Nói thêm một chút về bố tôi. Bố tôi trước có qua Trung Quốc một thời gian, nên biết chút đỉnh gọi là chữa bệnh. Mấy cái mẹo của người Hoa rất hay. Bố tôi qua nhà bác Lân nhìn ba đứa con nhà bác một cái, là ông biết bị độc rồi, chắc là ăn phải cái gì đó khá độc. Nghe bố tôi hỏi thì lúc này bác Lân mới nói, chúng nó dẫn nhau đi ra đồng kiếm ăn. Mấy người lớn chạy về nói bọn nó xỉu ở ngoài đồng. Tôi chạy ra thấy bọn nó người tím ngắt không thở nữa rồi. Còn sót lại mấy cái đuôi này. Bác Lân chỉ ra mấy cái đuôi. Tôi nhìn không biết là cái gì. Bố tôi cầm lên xem, rồi đưa lên mũi người mấy cái, rồi ném đi. Trời ơi là trời, sao ác độc vậy? Bọn trẻ có tội tình gì? Đây là đuôi rắn cạp nong cạp nia, rất độc. Chắc là bọn nó bắt được ổ rồi nướng ăn đây mà. Trên đuôi vẫn còn mấy cái vện vàng đỏ đây này. Rắn này độc lắm, không ăn được. Chắc là bọn nó ăn cả đầu rắn rồi. Trên cái đuôi vẫn còn nghe mùi khét cháy. Nghe bố tôi nói, nhà bác Lân ôm xác ba đứa con vào lòng, khóc nức nở.

từ sông thổi hắt lên, nghe run hết cả người. Đang đi, bỗng nhiên có một đứa nhỏ cỡ tuổi tôi lao ra từ bên trên cái bụi cây sậy xuống trước mặt tôi rồi nói: "Ê, mày là thằng nào mà tối rồi còn lang thang ở đây?" Tôi thấy nó hỏi thì cũng cương lên nói lại: "Nhà tao ở nơi khác đến, đi qua nơi này mệt quá nghỉ chân, tao đi dạo quanh đây. Thế mày là thằng nào?" Thằng đối diện thấy tôi cương nó nói: "Nhà tao ở gần đây, tao tưởng mày là mấy thằng xóm dưới lên đây phá. Thế nhà mày có xa không? Đi đến đây làm gì thế?" Tôi trả lời: "Nhà tao ở xa lắm, đang qua nhà bác gái bên nhà mẹ tao. Chẳng biết ở đâu nữa mà đi mấy ngày rồi. Thế mày đi đâu mà ra đây giờ này?" Trời cũng chập choạng tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt cái thằng đối diện. Nghe tôi hỏi thì nó nói: "Tao tên Tú. Thôi, tao tắm cái đã, không muộn rồi." Nói xong, vỗ vai tôi một cái, rồi nó lao ùm một cái xuống sông, làm cho tôi chẳng thấy nó đâu cả. Một lúc sau chỉ thấy cái đầu nó nhấp nhô cách đó một đoạn. Mà lạ là khi nãy nó vỗ vai tôi, thì cái tay nó lạnh ngắt luôn. Đang ngẩn người thì vừa lúc đó có tiếng gọi ý ới của bố mẹ tôi: "Hào ơi! Hào ơi, con ở đâu? Hào ơi!" Tôi nghe thấy thế thì biết bố mẹ tôi đang lo lắng cho tôi nên đi tìm. Tôi lên tiếng đáp lại: "Dạ, bố mẹ ơi, con ở đây. Con ở đây ạ." Tôi đứng yên tại chỗ vì thấy bố mẹ đã đến gần. Vừa thấy tôi, mẹ tôi vỗ cho tôi mấy cái và mông quát: "Cái thằng này, mày đi đâu mà để mẹ với bố lo lắm biết không hả con? Khu này hoang vắng, đi ra đây làm gì? Thôi, quay lại chỗ hai chị đi." Tôi nói: "Con đi dạo tí, con mới vừa gặp thằng Tú nhà ở đây này, nó vừa mới nhảy xuống sông tắm đó." Tôi quay ra chỗ lúc nãy thằng Tú nhảy xuống tắm, lạ thay chẳng thấy nó đâu nữa cả. Bố tôi vỗ đầu tôi một cái nói: "Mày bị mơ ngủ à con? Bán kính khu này cả 3-4 cây số làm gì có nhà dân nào mà con bảo gặp thằng Tú nào đấy?" Tôi nghe bố nói thế thì chẳng dám nói thêm gì nữa. Vừa đi theo bố mẹ, vừa ngoái đầu lại nhìn ra phía sau, xem thằng Tú nó có ló đầu lên khỏi mặt nước như lúc nãy nữa không. Nhưng mà bây giờ đã tối quá không thấy gì nữa. Phía sau ba người đang đi, chẳng có ai biết rằng có một cái đầu con nít đang nhấp nhô giữa dòng nước lạnh ngắt. Tôi theo bố mẹ về đến chỗ nghỉ chân. Hóa ra bố tôi chặt mấy cây lau sậy làm thành cái lều rồi. Bố tôi nói: "Đêm cạnh bờ sông rất lạnh cho nên phải dựng lều ngủ mới ấm. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi mà ngủ. Sáng mai nếu mà có thuyền đi qua thì ta xin quá sang một đoạn cho đỡ mỏi chân." Cả nhà tôi quây quần bên đống lửa cháy đỏ rực. Cả vùng sông nước rộng lớn này, ánh lửa nhỏ bé của gia đình tôi lóe lên giữa màn đêm đen. Sau khi ăn xong, nhà tôi dọn dẹp rồi chui vào trong cái lều bằng sậy ngủ. Bố tôi làm rất kỳ công cho nên chắc chắn và kín gió. Gạt đống lửa đến gần lều một chút, bố tôi thêm mấy khúc củi sạt ở bờ sông lên chất thêm vào, rồi lấy mấy viên đá to chặn xung quanh khỏi lửa cháy ra chỗ khác. Kéo cái cánh cửa cột bằng mấy cây sậy lại, nhà tôi chìm vào trong giấc ngủ say. Đến gần sáng cỡ 4 giờ gì đó, tôi mót đái quá. Thấy ánh lửa bên ngoài vẫn sáng nên tôi chui ra ngoài đi đái. Vừa chui ra khỏi lều, tôi thấy có người vụt chạy đi ra ngoài xa rồi mất hút. Tôi nhìn ra được cái áo đó giống y đúc cái áo lúc chiều thằng Tú mặc gặp tôi. Máu chó nổi lên, tôi hét: "Ê, thằng kia! Mày lọ mọ quanh đây làm gì? Tính ăn cắp à? Đứng lại cho tao!" Khi tôi la lên, thì cái bóng lưng đó cũng khuất khỏi tầm sáng của đống lửa chiếu ra. Tôi chỉ nghe tiếng bõm một cái rõ to. Tôi chạy ra nhặt một cục đá lớn ném về phía đó. Chỉ nghe bịch một cái, hòn đá rơi vào đất. Tôi lại nhặt thêm một hòn đá to nữa, ném vào cái bóng tối, nghe tiếng bõm của một cái. Bố mẹ tôi ngủ ở trong lều, nghe tiếng tôi hét, thì bật dậy, chạy ra, bố tôi quát: "Cái thằng giặc kia, biết mấy giờ không mà la hét om sòm vậy con? Sao không chịu ngủ mà ra đây? Bố nói với mày rồi, quanh đây làm gì có người mà mày cứ la ai vậy hả?" Tôi thấy bố tôi quát thì tôi cũng cáu lại: "Con chạy đi đái, thấy có đứa nó ngồi phá đống lửa nhà mình, nên con mới la mà." Bố tôi và mẹ tôi đi ra nhìn đống lửa. Đúng là cách đó một đoạn có dấu chân đất vừa chạy đi, hướng ngoài kia thật. Bố tôi lẩm bẩm. Lạ nhỉ, ngày xưa anh cũng đi qua đây một lần rồi, khu vực xung quanh đây làm gì có nhà ai mà lại có dấu chân con nít ở đây được. Thôi, mọi người vào đi ngủ đi. Thằng Hào lần sau có gì thì kêu bố mẹ ra nghe con. Đừng có làm liều nghe chưa. Lỡ mày có chuyện gì xảy ra, bố mẹ trở tay không có kịp. Tôi gật đầu một cái rồi lại chui vào lều ngủ tiếp. Sáng sớm đang ngủ thì nghe ồn ào từ xa. Bố tôi vội bật dậy gọi cả nhà dậy. Dậy mẹ nó ơi, các con ơi dậy nào. Bố nghe có tiếng thuyền chạy qua nhanh. Nào ra xem có xin được họ. Cả nhà tôi bật dậy. Bố tôi và tôi chạy ra ngoài bờ sông, nhìn thấy từ xa có một con thuyền chở hàng khá lớn đang tiến lại gần. Tiếng máy thuyền kêu ầm ầm. Mẹ tôi và hai chị thu dọn đồ đạc vừa xong thì con tàu tới nơi. Bố tôi cầm mấy cây sậy đưa qua đưa lại cho họ thấy. Cuối cùng thì con thuyền cũng đi chậm lại, rồi tiếng máy nhỏ dần. Có người trên thuyền nhìn ra hỏi lớn. Anh chị có việc gì đấy? Bố tôi hét to. Anh có về Vũ Thư không? Cho tôi quá giang với. Vợ chồng tôi đi từ bên Kiến Sương qua đây, muốn về Vũ Thư. Người lái thuyền quay vào một lúc, rồi quay ra hét to. Đợi tôi chút, tôi đánh thuyền vào. Một lúc sau thì thuyền cập gần sát bờ. Bố tôi cõng tôi ra đưa lên thuyền. Được bác chủ thuyền kéo lên thuyền, rồi bố tôi tiếp tục vào cõng hai chị gái tôi ra. Cuối cùng thì ông cũng vào cõng hai bao đồ bỏ lên thuyền. Chiếc thuyền rời bến. Tôi quan sát chiếc thuyền này. Nó dùng để chở một ít đồ gì mà nhìn mãi tôi không nhận ra là thứ gì cả. Bố tôi thì vào trong nói chuyện với bác chủ thuyền. Bây giờ tôi mới biết nhà tôi đã đến huyện Vũ Thư, nhưng chỉ mới đầu huyện mà thôi. Và giờ tôi mới biết con sông tôi đang đi là sông Kiến Giang, cũng là xương sống của một vùng rộng lớn của tỉnh Thái Bình. Nhà chúng tôi ngồi nhờ thuyền của bác lái thuyền. Nhà bác cũng ở Vũ Thư. Bác chuyên chở thuê cho người ta, lâu lâu lấy đồ đi xuôi ngược bán buôn kiếm tiền. Nhà tôi lên thuyền được một lúc. Tính tôi thì hay tò mò nên nhìn đông ngó tây, chạy mũi thuyền này qua mũi thuyền kia. Sau khi giới thiệu sơ qua thì tôi cũng mới biết bác ấy tên là Hòe. Bác Hòe thấy tôi chạy nhảy như vậy, bác nói: Thằng Hào phải không? Nghịch nhỉ. Mấy đứa con bác lần đầu lên thuyền nó say sóng dữ lắm, có mày là không bị làm sao cả. Giỏi đấy. Tôi chả biết vì sao nữa, lên trên thuyền thấy thích thật đấy. Mẹ tôi và hai chị gái của tôi thì ói lên mặt xanh mặt vàng. Nghe bác Khỏe nói thế thì tôi mạnh dạn lại bắt chuyện hơn. Tôi hỏi: Bác lái thuyền thế này đi có một mình có mệt không ạ? Cái này lái có khó không bác? Bác Khỏe cười rồi xoa đầu tôi nói: Có gì mà khó, giống như lái xe đạp thôi. Tôi lắc đầu nói: Cháu chưa bao giờ được đụng vào chiếc xe đạp lần nào. Chỗ làng cháu ngày trước ở có ông báo hộ, có chiếc xe đạp đẹp lắm luôn. Ông ấy giữ như giữ vàng ấy. Bọn cháu chỉ dám nhìn từ xa thôi. Bác Hòe chỉ cười chứ không nói gì. Bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ ra một chuyện nên tôi hỏi: Bác Hòe ơi, chỗ lúc nãy bác đón nhà cháu ấy, chỗ đó có người ở không ạ? Cỡ bằng tuổi như cháu đây này có một cái thằng cu bé ấy. Bác có biết không ạ? Bác Hòe nghe tôi hỏi thì tôi nhìn thấy bác ấy giật mình một cái nói: Sao? Ai nói cho cháu biết khu đấy có người ở hả? Chỗ nhà cháu dừng lại tối qua xung quanh không có người đâu, hoang vắng lắm. Chỗ đó không xa có một cái làng nhỏ, mà đợt nạn đói chết cả làng rồi, làm gì còn ai. Giờ chỗ đó hoang vắng, hiếm dấu chân người lắm. Ai mà có việc thì đi đường sông, không thì đi vòng đường khác đi qua cái làng đó hả? Tôi thì lúc đầu cũng đã biết ma mãnh là gì đâu. Tôi vẫn ngây thơ lắm. Nghe bác Hòe nói vậy thì tôi nói tiếp: Tối qua rõ ràng cháu có gặp một đứa bằng tuổi cháu. Nó bảo là nhà nó cách cái sông không xa. Nó nói thường hay ra sông tắm lắm. Sáng nay nhá, cỡ 4 giờ sáng cháu thấy nó rình mò quanh chỗ nhà cháu ngủ. Mà nó chạy nhanh quá cháu không có bắt kịp. Nghe tôi nói xong lần này, bác Hòe kêu lên, khiến cho bố mẹ tôi tưởng tôi quậy phá nên đi vào khoang thuyền xem thế nào. Bố tôi quát: Thằng giặc kia, mày lại vào đây phá cái gì để bác la à? Tôi lắc đầu nói: Không, con đâu có phá gì đâu, con đang nói chuyện với bác ấy mà. Lúc này bác Khỏe mới lên tiếng. Chú đừng có mắng nó không có phá gì đâu. Nó đang kể cho tôi nghe chuyện tối qua nó gặp người chỗ bãi sông, gia đình chú ở lại tối quá. Thật ra thì nghe nó nói, tôi giờ mới nhớ ra. Cái bãi sông đấy đi lên một đoạn nữa có cái làng. Ngày xưa nạn đói vì đói quá mà cả làng chết. Chẳng biết chết bao nhiêu là người. Nhưng mà cái làng đó bị bỏ hoang, dần dần cỏ leo bèo, lấp rậm rạp. Không ai đặt chân đến đó nữa. Ngày xưa thì tôi hay lái thuyền qua đây buổi tối. Nhiều hôm đều nhìn thấy có mấy đứa bé nhảy xuống sông tắm. Nhưng mà soi đèn lại không thấy. Tôi cũng có hỏi bạn cùng nghề trên vùng này rồi. Họ nói đó là oan hồn của những đứa trẻ chết đói ở cái làng này. Bọn nó đói quá mà ra sông mò cua mò cá. Rồi đói quá nằm luôn ở đấy. Ở trên làng thì người chết chẳng có ai thèm chôn. Ở sông thì chết rồi bị cuốn đi đâu không ai biết. Tối qua thằng nhóc nhà anh chị thấy có lẽ là cái hồn ma của mấy đứa trẻ chết đói năm xưa đấy. Nghe bác Khỏe nói, mà xa cả tôi nó nổi lên từng cục, tôi dùng mình liên tục. Thầm nghĩ trong lòng không lẽ lúc tối tôi gặp chính là hồn ma của đứa trẻ chết đói thôi sao? Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hai lần gặp, lần sau còn vác đá ra ném nó nữa mới ghê chứ. Bố mẹ tôi nghe bác Khỏe nói như vậy cũng sợ. Tối qua may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Cả nhà vẫn bình yên vô sự. Nhà tôi ngồi trên thuyền của bác Khỏe hết ngày hôm đó. Đến tối, khi mặt trời vừa lặn, bác ấy nói. Trưa ngày mai là đến rồi. Tối nay chắc phải nghỉ lại một đêm. Đoạn sông này đi đêm thường có xoáy nước dễ bị lật. Đợi trời sáng chúng ta hãy đi tiếp. Bố mẹ tôi đáp. Vâng, bác cứ tính sao thì tính ạ. Nhà chúng em đi thuyền nhờ của bác. Nếu không có thuyền đi bộ, chẳng biết đến khi nào đến nơi cả bác ạ. Thuyền bác Khỏe dừng ở một đoạn sông khá vắng. Khu này trước đây cũng nhiều thuyền bè qua lại, nhưng đợt này cũng ít thôi. Khi chúng tôi đến đây thì cũng có vài ba chiếc thuyền lớn neo đậu sẵn rồi. Trên bờ có mấy đống lửa lớn, đã được họ đốt lên. Bác Khỏe vừa cập bờ là có ba bốn người đi đến nắm sợi dây kéo vào neo lại. Hóa ra đều là bạn cùng nghề. Khỏe không anh Hòe? Dạo này ít gặp anh quá. Nghe nói này có chuyến hàng lớn ha. Mà nay sao chở theo nhiều người vậy? Đổi nghề à anh? Bác Khỏe cười nói. Mấy chuyến trước bận quá nên không chạy. Nay mới chạy lại được vài chuyến thôi. Đây là người anh em họ hàng nhà tôi. Từ trên Kiến Sương về nên tôi chở họ về luôn. Thế anh em dạo này làm ăn ra sao? Câu chuyện của họ rôm rả. Tôi loanh quanh ở xung quanh đó chơi thôi. Trời tối dần. Về đêm gió từ sông hắt vào lạnh ngắt, rét run. Bác Khỏe và bố tôi lại đài chai rượu với mấy bác kia. Mẹ tôi và hai chị đã lên lại thuyền đi nằm trước. Vì cả ngày hôm nay say sóng nên mệt. Bác Khỏe lúc trước có dặn. Bãi neo này không được ngủ trên bờ. Tuyệt đối, nằm trên thuyền chật chội tí không sao cả. Gần nửa đêm, khi đó tôi cũng còn thức vì nằm trên thuyền. Sóng nó cứ nhấp nhô nên khó ngủ cực kỳ. Tôi vẫn chưa thấy bố và bác Khỏe về. Một lúc sau bố tôi khật khưởng lên thuyền. Không thấy bác Khỏe đâu cả. Bố tôi say nên nằm xuống sàn thuyền có cái chiếu ngủ luôn. Tôi đi ra mũi thuyền nhìn vào trong bờ. Thấy mấy bác đang thắp hương. Tôi không nhìn nhầm. Mấy bác ấy bày mấy cái chén với đôi đũa với ít trái cây. Khấn lầm rầm cái gì đó. Xong rồi tôi thấy bác Khỏe cũng liêu xiêu lội nước ra chỗ thuyền. Mấy bác kia cũng vậy. Họ gỡ dây neo thuyền ra. Rồi thả thuyền ra giữa dòng, tụm thuyền lại, ném một cái neo sắt xuống dưới sông ngủ. Tôi có thắc mắc nên hỏi bác Khỏe. Bác ơi, sao không neo bên trong bờ mà neo ở ngoài bờ này vậy bác? Mà mấy bác sao thắp hương muộn vậy? Bác Khỏe nhìn tôi rồi không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, sau đó bác nói khẽ. Cái này không nói được đâu, con nít đừng có hỏi nhiều không hay. Thôi. Vào nằm ngủ đi ông nhói con. Tôi vào chỗ bố tôi nằm xuống bên cạnh. Bác Khỏe cũng vào nằm xuống. Chỉ có một tí là tiếng gáy khè khè của bác đã vang lên rồi. Bố tôi cũng vậy. Hai ông uống rượu vào rồi thi nhau kéo gỗ. Chiếc thuyền cứ nhô lên rồi nhịp xuống theo mỗi lần sóng vỗ. Trở về đêm, nhìn lên bầu trời thấy những vì sao đang lấp lánh. Gió lạnh ùa về tôi rét run người, mãi chẳng ngủ được. Tôi kéo chiếc chăn chiên ra đắp cho bố và bác Khỏe. Hai ông chép miệng ngáy đều. Không biết bây giờ là mấy giờ. Tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Tôi gật gật liên tục cái đầu như gà mổ thóc nói. Dạ dạ, cháu nhớ rồi. Cháu hứa không dám hé răng nửa lời. Cháu mà nói sai, bị sâu hết răng. Bác Hòe cười vì lời thề của tôi. Rồi bác giảm máy thuyền lại cho chạy chậm hơn. Mắt nhìn đăm đăm về trước, rồi bắt đầu kể. Cái nạn đói năm 1945, người chết rất nhiều. Ngày ấy nhà bác hay chạy thuyền chở thuê, nên cũng không lo bị đói. Bác và gia đình ngồi trên một chiếc thuyền ngày này tháng nọ, cứ xuôi ngược trên con sông này. Năm đó khi mà bác có chuyến hàng đi qua đây, xác người chết đói chất thành hàng, nổi dập dềnh bên trên cái đoạn tối qua mình thả neo ấy. Ngày xưa có mấy cục đá ngầm to nhô cái mũi lên, người chết cứ trôi về đó rồi bị mắc vào chất thành đống. Đợt bác đi qua đẩy ra khỏi, cái mỏm đá hơn 20 cái xác người chết đói, da rẻ trương phình lên và bong ra từng lớp vì ngâm nước quá lâu. Già có, trẻ có, bao nhiêu xác cứ dồn về đây, tụ lại chỗ bãi đá ngầm ấy. Riết rồi họ đặt tên chỗ đó là bến chết. Nhìn từng cái xác người dập dềnh trên mặt nước, có xác thì cá rỉa te tua, chỉ còn một bên mặt, xương hàm lòi cả ra ngoài. Xác nào cũng quần áo rách te tua, vá chằng vá đục. Đợt đấy bác ám ảnh quá mà mất 2 năm bác không dám đi về đoạn bến chết ấy nữa. Sau đó, đói quá nên phải chạy lại. Đến sau cái bến ấy không biết ai đem mìn ra nổ mấy cái mỏm đá đi, thì nó bị chìm sâu xuống dưới nước. Nhưng mà chỗ đó lại sinh ra xoáy nước. Đi ban ngày thì sẽ lách được, còn đi ban đêm thì xác định chìm thuyền mất xác. Bắt đầu từ đó mọi người chuyển tay nhau, hễ đến bến chết mà trời muộn thì nên dừng lại, sáng trời mới được đi. Cũng từ đó nơi đó xuất hiện biết bao nhiêu điều tai quái. Đầu tiên có mấy người ban đêm neo thuyền thì sáng thấy neo bị cắt mất. Có người thì nửa đêm nghe thấy dưới đáy thuyền có tiếng gõ cạch cạch, như là có người đang dùng đục cố gắng đục thuyền vậy. Còn có người thì thấy nửa đêm có mấy người trèo lên thuyền. Bác thì lúc đầu không tin. Xong đợt đó bác nhận hàng về Vũ Thư, bác cùng mấy thuyền nữa ở lại một đêm. Đêm đó bác chứng kiến cảnh hãi hùng, đến bây giờ bác vẫn chưa quên. Nửa đêm bác nghe tiếng con nít cười đùa trên sông. Bác lại cứ tưởng con nít ở đâu đó quanh đây, đâu có nghĩ là ma đâu. Ai dè vừa mới ngước đầu lên nhìn thì thấy một bầy con nít. Nó bay lớn vớn trên mặt nước, rồi nhảy tòm tõm một cái xuống nước mất tiêu. Bác sợ xém đái ở quần. Sau đợt đấy thì bác về ốm cả tuần vì bị ám ảnh. Sau đó nghèo quá lại đi lại. Lần này thì có người đề ra ý kiến là trước khi đi ngủ hãy thắp hương cúng trên bờ, họ sẽ không trêu. Đúng là có linh nghiệm. Có mấy thuyền từ nơi khác đến không tin khuyên bảo, cứ nhè đêm mà đi vào vùng nước xoáy, kết cục là chết mất xác. Tối qua cháu nghe tiếng nhảy tóm xuống nước là ma đấy. Thôi, xong rồi, nhớ là không được kể lại cho ai nghe chưa. Sau khi nghe xong bác Hòe kể chuyện ma chỗ bãi nghỉ chân tối qua, tôi khá là sợ hãi. Tối qua mắt tôi thấy ma, và tai tôi nghe tiếng ma tắm. Nghĩ lại mà lạnh cả sống lưng. Tôi không ngờ lại có chuyện ly kỳ như vậy. Thuyền vẫn chạy chậm chậm theo dòng sông. Tôi vẫn đứng trong khoang thuyền chơi với bác Hòe. Đến quá trưa thì thuyền cập bến vào một cái bãi sông. Nơi đó tôi thấy có mấy cái cầu làm bằng tre, đóng ra ngoài mép nước một tí. Tác dụng của nó khi thuyền cập vào là người bước lên luôn không phải lội nước. Xung quanh cũng có một vài chiếc thuyền nhỏ và có một vài người dân cũng đang thu lưới, buôn bán đổ sông. Tiếng gọi ý ới. Bác Hòe nói: "Mọi người dậy đi nào, đến nơi mọi người cần đến rồi." Bố mẹ tôi và hai chị gái từ trong đi ra. Mẹ tôi nắm trong tay một mẩu giấy đã nhỏ nát màu vàng ố. Bố tôi xách đồ lỉnh kỉnh ra khỏi thuyền. Bác Hòe cũng cầm giúp đưa lên bờ. Sau khi không còn đồ trên thuyền thì bố tôi nói: "Vợ chồng con cái chúng em đội ơn anh nhiều lắm. Nếu không có gặp được anh, không biết khi nào bọn em mới đến được nơi này." Bác Hòe nói: "Kìa, chú sao nói khách sáo quá vậy. Anh em cùng quê cả nên đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn mà chú. Mà chú xem địa chỉ xem có đúng không. Anh cũng có người quen ở nơi này. Nếu không biết thì anh dẫn đi tìm. Cái xóm này có mấy hộ dân thôi. Trước anh cũng hay ghé ở đây chơi với ông bạn cùng nghề." Bố tôi lấy tờ giấy trên tay mẹ tôi rồi đánh vần từng chữ một. Nghe xong bác Hòe nói: "Đúng là chỗ này rồi. Thôi, để anh dẫn tới nhà người quen rồi dẫn đi tìm. Chiếc cô chú vác đồ lỉnh kỉnh thế này tìm mệt lắm." Bố tôi ái ngại nói. Thế làm sao được ạ? Anh cho chúng em đi đến đây rồi, giờ còn làm phiền anh nữa. Bác Hòe gạt đi. Ai ra, chú cứ khách sáo. Anh thích tính hiền lành chất phác của chú, cả thằng nhõi con nhà chú nữa. Coi như anh ghé thăm bạn anh một chút thì có sao đâu. Không cản được bác Hòe, néo thuyền lại, rồi vác bớt đồ cho bố tôi. Bác đi trước dẫn đường. Con đường dọc theo bờ sông, có một cây sung to ơi là to, nằm nghiêng ra mép sông. Tôi thấy có mấy đứa con nít trèo lên nhảy xuống vui quá. Còn có mấy bụi tre già ngay sát mép sông. Đi qua mấy bụi tre, đi một chút là tới làng rồi. Nói chung ngôi làng này nằm dọc theo bờ sông. Ngôi làng này nhà nhà nằm xen kẽ nhau, toàn là nhà tranh vách đất. Trời cũng đã về chiều, những làn khói từ trong nhà bốc ra, lăn theo ánh chiều tà, nhìn mờ mờ, ảo ảo. Bác Hòe dẫn chúng tôi tới một căn nhà vách đất đầu làng rồi kêu to. Anh Lanh có nhà không? Anh Lanh ơi! Anh Lanh! Ra có khách quý này! Căn nhà vách đất này cửa mở toang, bên trong tối nên chẳng còn nhìn thấy cái gì cả. Tiếng bác Hòe vừa dứt thì trong nhà có tiếng nói vọng ra. Có ai đây? Nghe như giọng chú Hòe ấy nhờ. Đợi tí ra ngay. Một người đàn ông lớn tuổi sang ngăm ngăm, thân hình gầy còm đánh trận đi ra. Vừa thấy bác Hòe đã kêu lên. Ôi chú Hòe, anh đã nghe tiếng đã thấy quen quen rồi. Hẹn chi chim khách kêu mấy ngày nay. Hóa ra khách quý. Mà chú đi cùng với ai đây? Thôi vào nhà. Vào nhà đã rồi nói. Bác tên Lành dẫn cả bác Hòe và nhà tôi vào nhà. Bố tôi đặt đống đồ ở ngoài cửa. Vào trong nhà bác Lành đẩy cái cửa sổ ra ngoài. Ánh sáng hắt vào. Ngồi trên cái bàn uống nước giữa nhà, bác Lành hỏi. Sao này lại ghé anh chơi thế? Này chú chạy lại rồi à? Bác Hòe nói. Vâng, em chạy lại cũng được vài ba chuyến rồi anh. Không chạy thì chết đói mất. Bác Lành hỏi lại. Ờ thế đây là ai à? Bác Lành lại hỏi. Ờ thế đây là ai nhỉ? Bác Hòe nói. À, đây là vợ chồng thằng em. Nó ở trên Kiến Sương. Đi thuyền em về đây để ở cùng với họ hàng nhà chú ấy. Cũng ở trong làng của anh luôn đấy. Mà cô chú ấy không biết nhà, nên em dẫn vào gặp anh. Bác Lành vỗ đùi. À, vậy à? Đâu? Tên người nhà, người thân của cô chú là gì? Nói ra anh xem nào. Trong làng này có mấy nhà loanh quanh đây thôi. Đi bộ 5 phút hết làng ấy mà. Bố tôi lúc này mới lên tiếng. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Họ hàng nhà em, chị gái bên vợ, tên là Hảo, chị Hảo anh Hoan. Bác Lành nghe xong thì cười nói. À, hóa ra anh em nhà cái Hảo à. Nhà nó cách đây có mấy căn thôi. Thế anh ở đây từ lâu lắm rồi, sao chưa gặp cô chú? Mà cũng không nghe cái Hảo nó nói gì nhỉ? Bố tôi nói. Dạ, nhà em ở tận Kiến Sương, mất liên lạc từ chục năm nay. Mất liên lạc từ cái hồi nạn đói năm 1945 ấy anh. Cứ ngỡ là chẳng bao giờ gặp được chị ấy nữa. Mãi đầu năm nay bọn em mới nhận được thư của chị ấy. Nói bọn em về đây mà ở cho vui. Chứ anh em không còn ai lại phân tán lung tung. Cho nên vợ chồng con cái chúng em mới về đây. Cũng là lần đầu đi xa thế này. Bác Lành nhịp nhịp cái tay lên bàn rồi nói. Thế thì thôi được rồi. Cô chú thu dọn đồ đạc đi. Anh dẫn qua nhà cái Hảo. Chắc này nó ở nhà đấy. Mà tôi nói trước là cái Hảo đầu óc nó không được bình thường đâu nha. Nghe bác Lành nói như thế thì mẹ tôi khá ngạc nhiên. Định hỏi thì bố tôi lắc đầu. Bố mẹ tôi thu gom đống đồ vác lên vai. Bác Hòe thì ở lại nhà bác Lành trước khi đi còn dặn bố tôi. Cô chú cứ yên tâm qua nhà chị đi đã. Có chuyện gì thì nói sau. Anh còn ở đây chưa đi ngay đâu mà lo. Bác Lành đi trước, nhà tôi đi theo sau. Vòng qua hai căn nhà nằm xen kẽ trong làng thì tới một căn nhà khá lụp sụp, cũ kỹ. Vách đã đôi chỗ bị vỡ ra, lòi đã mấy nan tre đan bên trong. Cánh cửa ọp ẹp, rách nát, tưởng tượng như có một cơn gió mạnh qua cuốn bay đi mất. Bác Lành đứng ở bên ngoài cái hàng rào bằng tre, gọi với vào trong. Cô Hảo có ở nhà không? Đã đón khách quý phương xa này. Cô Hảo ơi! Bên trong căn nhà lụp sụp, có tiếng người ho khụ khụ lên rồi đáp.

Vừa nói, bác vừa dùng tay cố gắng cào cấu vào tay bố tôi, khiến cho bố tôi chảy máu tay. Bác hàng xóm và mẹ tôi chạy lại vừa kịp. Bác ấy lại ôm bác Hảo rồi nói khẽ. Hảo ngoan, Hảo ngoan. Thằng Tình, con Ní, thằng Thông, thằng Tái, nó đang đợi Hảo ở ăn cơm ở nhà mà. Về đi, sao lại ra đây làm gì? Chúng nó về nhà cả rồi. Nhanh, nghe lời bác về nhà đi Hảo ơi. Bác Hảo đứng khựng lại khi nghe bà hàng xóm nói như vậy, rồi còn ôm vai bác ấy nói. Cháu cảm ơn bác nha. Thôi, cháu về ăn cơm với nhà cháu đã. Hôm sau bác sang nhà cháu chơi nha. Nói rồi, bác Hảo quay trở lại như một con người bình thường vậy. Nhưng đi qua nhà, tôi chẳng nhận ra. Bác hàng xóm nói. Nó chưa tỉnh đâu. Tí về nhà còn khóc một trận nữa kìa. Thôi, hai vợ chồng về nhà coi nó đi, tội nghiệp lắm. Chồng mất, rồi ba đứa con cũng mất theo. Bây giờ lâu lâu nó lên cơn điên như vậy đó. Bố mẹ tôi nghe bà ấy nói thì ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi hỏi. Bác nói sao ạ? Anh Tình và ba cháu nhà chị Hảo mất hết rồi hay sao ạ? Ôi, anh mất khi nào? Sao chúng cháu không nghe chị nói gì hả bác? Bà hàng xóm thở dài nói. Nhà nó biến cố xảy ra cách đây lâu rồi. Những năm nạn đói ấy, chồng nó với con nó chết từ khi đó. Thế cô là em mà không biết gì hay sao? Lúc này mẹ tôi mới nói. Thú thật với bác là vợ chồng cháu ở mãi tít kiến xương. Nằm nạn đói xảy ra là chúng cháu mất liên lạc với chị ấy. Nhà chúng cháu lại nghèo nữa. Khi còn sống chung với chị thì ở chỗ khác. Mà đến khi chị có gia đình thì chị đi chỗ khác nên bọn cháu không biết. Chỉ đến khi cách đây 10 năm chị ấy xin địa chỉ nhà cháu từ bà ngoại nên mới biết. Còn sau cái nạn đói thì bọn cháu mất liên lạc cả 10 năm nay rồi. Cho nên đợt đầu năm nay, chúng cháu mới nhận được thư của chị gửi qua đây. Nên mới đi về đây ạ. Nghe mẹ tôi nói như vậy, thì bác hàng xóm nói. Thôi, cô chú về chăm sóc nó đi. Khổ lắm, sống một thân một mình. Từ khi chồng con nó mất, thì tóc nó bạc hơn cả tôi rồi. Hàng xóm thương nó lắm. Bố mẹ tôi và tôi cùng bác hàng xóm cùng đi về nhà bác gái tôi. Bác ấy đã đi vào nhà, ngồi ngay cái bàn uống nước và miệng liên tục nhìn về phía đối diện nói. Kìa, ăn đi các con, mình ăn đi. Mẹ tôi chứng kiến cảnh đó khóc hu hu lên miệng, liên tục gọi. Chị ơi, em có lỗi với chị quá. Chị ơi, sao chị lại nông nỗi này hả chị ơi? Bác hàng xóm chào nhà tôi ra về. Còn bác Hảo một lúc sau thì tỉnh lại, nói với mẹ tôi giống như bác chẳng biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Kìa, hai vợ chồng dọn cơm lên cho các cháu ăn đi. Tối rồi kìa. Mẹ tôi và hai chị xuống bếp xem có cái gì ăn không. May là nhà bác có cơm đủ cả. Tôi và bố tôi ra ngoài cái giếng phía sau tắm táp cho sạch sẽ. Đi thuyền hai ngày rồi chưa tắm bữa nào cả. Xong xuôi, cả nhà tôi và bác quây quần bên mâm cơm. Chẳng có tiếng cười đùa, chỉ có vài câu hỏi thăm của bác. Giống như bố mẹ tôi đang canh cánh trong lòng vì căn bệnh của bác vậy. Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi và hai chị gái dọn dẹp rồi đi tắm. Tôi ra trước nhà chơi. Hôm nay đến lại đúng hôm trăng rằm. Trăng sáng trưng, soi rọi một ngóc ngách. Khung cảnh mờ mờ dưới ánh trăng. Tôi thấy có điều lạ là buổi tối xung quanh đây chẳng có tiếng người đi ra khỏi nhà. Bình thường chỗ tôi thì ban đêm, mà đêm rằm thì con nít hay kéo nhau ra đường chơi nhiều lắm. Đem thắc mắc đó tôi chạy vào nhà hỏi bác Hảo. Bác Hảo ơi, sao ở đây đêm rằm mà không thấy ai ra đường chơi cả bác nhỉ? Nghe câu hỏi của tôi, bác Hảo giật mình một cái rồi nói. Hảo nghe bác nói này, từ mai ban đêm khi ở đây, cháu không được ra khỏi nhà nghe chưa? Tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nếu không nghe lời bác, là bác đánh đòn đấy. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Tôi thì bây giờ với cái tính tò mò, to như quả trứng gà rồi. Mới hơn 8 giờ mẹ tôi đã gọi tôi vào đi ngủ,

thì chỉ khoảng hơn 10 đứa thôi, có lớn có bé. Nhưng đứa nào cũng còi cọc như tôi cả. Tôi cố gắng quan sát từng đứa một xem có đứa nào giống mấy cái đứa tối qua tôi chơi không. Nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào hết. Đem theo thắc mắc tôi hỏi. Ê, Lực, trong làng mình có đứa nào là Tũn không? Cao hơn tao mà ốm ốm như mày ấy Lực. Có mấy đứa nữa mà tao không biết tên. Thằng Lực nghe tôi hỏi thì gãi gãi cái đầu có vẻ như suy nghĩ xem. Rồi một lúc nó nói. Từ lúc tao đẻ ra đến giờ ở làng này, hình như chưa bao giờ tao nghe có đứa nào tên Tún thì phải. Nó vừa nói dứt thì có một đứa đang tắm nói chen vào. Chẳng phải trong làng mình có thằng tên Tún mà chết đói mấy năm trước đó rồi sao? Nghe thằng kia nhắc đến tên thằng Tún nào đó chết đói, thì thằng Lực đang ngồi đứng bật dậy hỏi tôi. Tại sao mày lại hỏi thằng Tún? Trong làng này có một đứa tên Tún, nhưng nó chết lâu rồi. Tôi ấp úng. Tối qua trăng sáng, tao ngủ không được vì lạ nhà, nên tao thấy có mấy đứa nhỏ chơi ở gần nhà bác tao, cho nên tao ra chơi với bọn nó. Thằng đó, nó nói nó tên là Tún. Nghe tôi nói vậy, thì mấy đứa đang tắm ở dưới nói lên. Gặp ma rồi. Chết mày rồi, mày chơi với ma rồi. Tôi nghe đến đó thì khá là sợ và hoang mang. Cũng may có thằng Lực, nó nói. Tụi mày đừng có dọa nó. Chưa biết gì thì đừng có nói linh tinh. Thôi, mày chơi đi, kệ bọn nó. Làng này ban đêm không có ai ra đường cả. Mày nên cẩn thận thì hơn. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà chơi nữa. Tôi chở bọn nó ra về. Trên đường về thì gặp bác Lanh đang đứng trước nhà. Bác ấy kêu tôi. À, thằng cháu bác Hảo đấy hả? Nay quen chân rồi, chạy ra sông chơi với mấy đứa à? Vào nhà bác chơi đã. Nghe vậy tôi sực nhớ ra cần hỏi bác Lanh, nên tôi chào bác. Cháu chào bác, nay bác ở nhà à? Bác cho cháu hỏi tí chuyện này với. Bác Lanh kéo tôi vào nhà rồi hỏi. Cháu hỏi bác chuyện gì? Tối qua cháu ngủ không được, nửa đêm có nghe tiếng trẻ con chơi phía sau nhà bác Hảo, nên cháu có ra chơi với bọn nó. Tầm hơn 3 giờ sáng thì không thấy bọn nó đâu cả. Lúc nãy cháu ra ngoài sông chơi với bọn con nít trong làng. Chúng nó nói là làng mình ban đêm cấm người ra ngoài. Vì sao vậy bác? Làng mình có ai tên Tún không ạ? Vừa nghe tên Tún thì bác Lanh giật mình rồi hỏi tôi. Sao cháu biết thằng Tún? Nó chết lâu lắm rồi. Không lẽ tối qua cháu gặp nó ư? Tôi gật gật đầu. Bác Lanh nói. Từ mai cháu không được ra khỏi nhà vào ban đêm nữa, nghe chưa? Nếu cháu gặp đúng thằng Tún thì cháu gặp ma rồi. Trước kia nạn đói xảy ra, đám trẻ trong làng chết đói hết. Thằng Tún cũng là một trong số đó. Nhưng có vẻ nó còn lưu luyến hay sao, nên lâu lâu kéo về chạy khắp làng. Nhiều người gặp rồi. Có đợt nó dắt mấy đứa nhỏ trong làng ra bờ sông giấu. Cho nên trong làng kể từ đó không cho trẻ con ra ngoài chơi ban đêm là vậy đó. Người lớn cũng chẳng dám ra. Vì trong làng này người chết nhiều lắm. Oan hồn họ vất vưởng xung quanh rất nhiều. Từ mai cháu nhớ, đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa, nghe chưa? Tôi nghe bác Lanh kể mà rùng mình lên sợ hãi. Cũng đã muộn rồi, tôi chở bác Lanh quay về nhà bác Hảo. Cả nhà đang ngồi trước sân nói chuyện, thấy tôi về mẹ tôi gọi. Thằng Hảo cứ như chuột đấy nhỉ, cả ngày chạy linh tinh không thấy mặt đâu cả. Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm. Hôm nay ngồi bên mâm cơm, bác Hảo tự nhiên nói. Dì với Sượng và các cháu về đây. Chị rất vui mừng. Anh và các cháu chết rồi. Chị biết bệnh tình của mình. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh chồng và ba đứa con chết vì đói, chị đau lắm, chị không kìm lòng được. Năm nạn đói xảy ra, nhà chị chẳng còn cái gì có thể ăn được. Trong làng có lão bá hộ, cứ một tuần hắn nấu một nồi cơm to, nắm lại cỡ bằng quả trứng gà rồi đem phát cho dân đói. Mà đâu phải trong làng này không đâu. Dân từ khắp nơi kéo về. Một nồi nắm được hơn 100 cục cơm, không bó bẹn gì với số người đó. Một tên bê thúng cơm, xung quanh phải 3-40 tên gia đình cầm gậy tre. Ai mà lao lên là vụt ngay, đánh chết luôn. Đói quá, còn ai có lý trí đâu. Cứ lao lên là bị gia đình đánh cho què cụt, không thì chết. Sau khi phát thì họ tranh giành nhau, dẫm đạp nhau mà chết. Chồng chị bị họ đạp mà chết. Bà đứa con thì đói quá, lần lượt bỏ chị mà đi. Giờ chị chỉ còn em thôi. Nói xong, bác lại khóc. Mẹ tôi an ủi. Thôi, chị đừng buồn nữa, chuyện qua lâu rồi. Bây giờ vợ chồng em và các con về đây rồi chị cứ xem chúng nó như con chị nhé. Tối hôm đó do quen nhà rồi, tôi ngủ một mạch. Đến gần sáng thì tỉnh dậy vì tôi nghe như có tiếng ai gọi tôi gần ngay cửa sổ vậy. Chẳng biết vì sao tôi như bị thôi miên. Bật dậy đi ra ngoài, rồi chúng dẫn tôi ra ngoài bờ sông. Tôi thấy mấy đứa đỏ nhảy tõm xuống nước. Lúc nãy trong đầu tôi như có ai sai khiến vậy, cứ nghe văng vẳng. Nhảy đi, nhảy đi. Nhưng cũng có một giọng nói cản lại. Cháu ơi đừng nhảy, cháu ơi đừng nhảy, quay về nhà ngay đi. Tôi cứ đứng như vậy mãi, giống như mất đi trí thức vậy. Đến khi tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, bố mẹ tôi dậy không thấy tôi đâu cả. Họ chia nhau đi tìm. Chạy khắp trong làng cũng không thấy. Mấy đứa trẻ trong làng cũng góp sức. Vừa đi, thằng Lực vừa nói. Chắc là nó đi chơi với mấy cái đứa trẻ chết trong làng trước đây rồi. Đã dặn đừng có ra ngoài vào ban đêm. Nó dẫn đi mất xác luôn không nghe. Mẹ tôi nghe được nó nói vậy thì hỏi nó. Cháu nói sao? Thằng Hào nó đi ra ngoài ban đêm chơi với ma á? Thằng Lực trả lời. Vâng. Trong làng này ma chết đói nhiều lắm, đặc biệt là trẻ con. Bọn cháu được bố mẹ cấm tiệt ra ngoài vào ban đêm mà. Bố mẹ tôi lại càng lo hơn, đi tìm khắp các ngõ ngách nhưng cũng không thấy. Bỗng mấy đứa con nít nói. Hay ra bụi tre ngoài sông xem ngày xưa bọn nó cũng giấu mấy đứa trong làng mình ngoài đó. Thế là mấy người chạy ra cái bụi tre to nhất làng ngoài bờ sông. Mọi người tìm xung quanh không thấy. Bụi tre này lâu đời lắm rồi, bao trùm cả một khoảng đất lớn. Mấy đứa trẻ là hăng hái nhất. Bỗng thằng Lực kêu lên. Thấy rồi, nó ở trong bụi tre kia kìa. Thế là họ bắt đầu dùng sao phát bớt tre, tạo một con đường cho người chui vào. Tôi được đưa ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Mẹ tôi và bác Hà thì khóc sưng cả mắt. Đến trưa ngày hôm đó thì tôi tỉnh dậy, người đau ê ẩm và tôi sốt luôn nửa tháng. Tuần đó ngày nào tôi cũng mơ về bọn thằng Tốn cứ kêu tôi đi chơi. Mẹ tôi sợ quá không biết phải làm sao cả. Đúng đợt này bác Hòe lại đi qua ghé thăm nhà tôi. Thấy tôi như vậy bác Hòe xong thuyền đi luôn. Ngày hôm sau quay về với 5-6 vị sư thầy. Hóa ra bác Hòe mời thầy về tụng kinh cầu siêu. Tôi thì lúc tỉnh lúc mê. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Sau này tôi nghe mẹ nói mấy ngày đầu tôi sốt, nằm nói miên man. Và ban đêm thì cả nhà tôi còn nghe tiếng con nít nói chuyện phía sau, nhà ai cũng sợ. Từ khi bác Hòe mời sư thầy về tụng kinh cầu siêu, thì tôi dần dần hết sốt, sau đó khỏi hẳn. Các vị sư thầy rời đi. Trước khi đi, vị sư thầy có nói với mẹ tôi rằng tôi hợp vía với mấy oan hồn ma đói đó. Cho nên, bọn nó muốn chơi với tôi thôi cũng không có ý định hại tôi. Ông ấy cho tôi một cái bùa đeo lên cổ. Kể từ đó tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì nữa. Ban đêm dần dần bọn trẻ cũng được ra ngoài chơi. Người lớn cũng đi tám chuyện. Ngoài bãi sông họ dựng một cái miếu thờ nhỏ ở ngoài đó. 2 năm sau, mẹ tôi sinh thêm em trai nữa. Bệnh tình của bác Hảo thuyên giảm. Bố tôi làm nhà mới đón bác qua ở chung cho vui. Nhưng mà bác không chịu. Bác nói căn nhà cũ có nhiều kỷ niệm. Bọn tôi đều gọi bác bằng mẹ. Rồi tôi lớn dần lên ở cái làng nghèo đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Cái lối văn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng thì rất là kiểu như là một người đang kể chuyện, chứ không phải là những cái ngôn từ mà viết chuyện. Nó rất là thật, nó rất là đời và nó rất là gần gũi, giống như là khi Thuận đọc, nhưng cũng không hẳn là đọc mà giống như là đang thay lời của tác giả và kể lại cái câu chuyện này cho mọi người nghe. Và đọc rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan tới cái chủ đề nạn đói năm 1945. Bản thân Thuận thì không sinh ra ở cái thời đó, cũng không thể cảm nhận được hết cái nỗi đau đớn hay cái nỗi thống khổ của những người đã phải chịu cái cảnh đói năm 1945. Nhưng qua những cái thước câu chuyện như thế này, có thể hiểu một điều là đó là một cái quãng thời điểm mà đen tối của xã hội Việt Nam. Ở một cái thời điểm mà khiến cho gần 2 triệu người phải chết đói, cơm không có mà ăn. Và khi con người ta đói quá, không còn lý trí nữa, thành ra dẫn đến việc là tranh giành nhau miếng ăn, dẫm đạp nhau, chết rồi cướp đoạt nhau từng tí một. Thì đúng là một cái thảm cảnh mà lúc nếu như ở cái thời điểm đó thì đúng là sống không bằng chết. Hôm qua những cái thức chuyện như thế này thì mình có thể hiểu về một cái thời kỳ đen tối lịch sử của Việt Nam và cảm thấy là mình trân trọng cái khoảng thời điểm mà mình đang được sống ở thời bình, đang được sống ở cái thời không có chiến tranh, đang được sống ở một cái thời có thể mình vẫn còn nghèo chứ giàu có bằng họ, nhưng không đến cái mức phải đói và thiếu từng miếng ăn giấc ngủ như thế. Thì đúng là mình phải trân trọng và thực sự cảm thấy may mắn khi mình không sinh ra vào cái thời kỳ đó. Và hy vọng rằng khi đón nghe tất cả những cái câu chuyện liên quan tới cái chủ đề này thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ và cảm thấy trân trọng cái cuộc sống của mình hơn. Một thời kỳ mà ông bà tổ tiên của nhà mình đã từng phải trải qua cái giai đoạn khó khăn như thế, và chúng ta ở đây đang được sống trong một cái thời kỳ dù có thể chưa giàu có, nhưng chúng ta cũng đang sống một cái thời kỳ đủ ăn, đủ mặc, có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Thì đó là một cái sự may mắn. Chúng ta hãy luôn trân trọng từng giây, từng phút khi chúng ta còn được sống, còn được tồn tại trên cái cuộc đời này. Và cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã cho chúng ta một cái hồi ký ức về một cái quãng thời kỳ rất là khốn khổ của người dân Việt Nam. Và cảm ơn tác giả đã hợp tác với kênh Người Dẫn Được Quay Âm, đem đến cho chúng ta một cái câu chuyện rất là hấp dẫn, thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Duy Thuận. Chúc cho quý vị một đêm ngon giấc. Và ngày mai đừng quên 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Quay Âm, chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nhé.